Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, sử thượng kinh khủng nhất vũ khí. Siêu thời không thương khung sản phẩm, mỗi ngày không giờ, không độ, đổi mới, một, ám vật chất hợp thành thức uống, kiên nước châu đỏ thực phẩm công ty cùng năm 2211 sản xuất. Thỏa mãn 23 thế mấy nhân loại đối ám vật chất hiếu kỳ cùng truy cầu. Thành phần từ vi lượng trục, tính trơ trung vi tử, sterile rhino, cùng tinh khiết uống thủy hợp thành, vẻn vẹn năm 2212 một năm lượng tiêu thụ. Cái chén nối liền có thể quấn địa cầu 12 vòng. Vang dội trình độ viễn siêu kiên nước năm 1918 tính phóng xạ đồ uống dậy sóng. Giá bán 10 điểm tích lũy. Trần Vũ, ngoặc kép, 2, thống kích huấn luyện viên quả tạ. Trả thù người vận động công ty tại năm 2147 vinh dự xuất phẩm. Duy nhất một lần vật dụng, ngoại hình, trọng lượng đều cùng tiêu chuẩn quả tạ quy cách nhất trí. Cũng ngăn chặn phổ thông thiết bị quét hình, bên trong đưa vi hình sóng siêu âm hơi cảm thấy khí. Có thể chỉ đạo vận động viên điều chỉnh tư thái cùng cường độ. 15 mét bên trong 100% trúng đích huấn luyện viên. Lại trúng đích sau hơi cảm thấy khí lập tức vỡ nát. Khó mà bị phát hiện, giá bán 22 điểm tích lũy. Trần Vũ thở dài, vuốt đầu óc của mình. Nhìn về phía xuống một cái. 3. Sinh mệnh chi cầu. Sông Sáo Thiên Nhai ngoài trời đồ chơi tập đoàn năm 2232 sản xuất. Cách chơi là người sử dụng chui vào cầu bên trong. Từ sơn phong lăn xuống. Hình cầu đường kính 2.5m. Ngoại bộ là đặc chế mềm tố vật liệu chế tác. Nhưng giảm sóc mỗi giây 95m rơi xuống cường độ. Tiêu chuẩn địa cầu trọng lực, phòng ngừa người sử dụng bị thương tổn, hình cầu bên trong tự động bài tiết bôi trơn dịch, làm dịu người sử dụng lăn lộn số lần, giảm bớt ma sát nhiệt lượng, giá bán 20 điểm tích lũy. A, lật đến thứ 3 khoản sản phẩm, Trần Vũ rốt cục hai mắt sáng lên, cái này rõ ràng là cái cực kỳ thích hợp trực tiếp đồ chơi. Nếu như mang lên fan hâm mộ chơi một vòng, trực tiếp hiệu quả tuyệt đối bạo tạc. Đang lo tìm không thấy cùng người xem hỗ động sản phẩm đâu. Thậm chí cũng không nhìn phía dưới. Hai khoản sản phẩm, Trần Vũ quả quyết điểm kích màn hình. Đổi một cái, tiêu hao 23 điểm tích lũy. Còn thừa điểm tích lũy 98. Văn tự hiện lên. Trong phòng ngủ ở giữa lập tức triển khai thời không lỗ sâu. Từ bên trong rơi ra một cái trong suốt đại cầu. Đông, thùng thùng, trong suốt cầu co giãn 10 phần. Trên sàn nhà gảy đến mấy lần, mới lăn xuống một bên. A, đây là cái gì? Tiểu Đào Hồng lại gần, ôm lấy đại cầu. Tử quan sát kỹ, rất nhẹ a, sinh mệnh chi cầu, một cái đồ chơi. Chờ đợi lỗ sâu biến mất, Trần Vũ đi lên trước, tiếp nhận sinh mệnh chi cầu, ước lượng, xác thực rất nhẹ, đồ chơi, người máy có thể chơi sao? Có thể chơi, ngươi nếu là nghe lời, trực tiếp thời điểm ta liền để ngươi chơi trước. Tiểu Đào Hồng lập tức nhảy vọt reo hò, quá tuyệt vời, thuận tiện kiểm tra một chút có hay không nguy hiểm. Trần Vũ nói bổ sung, ngoặc kép. Tiểu Đào Hồng động tác cứng đờ. Trước để ở chỗ này đi. Còn có hai khoản sản phẩm chưa xem xong. Dứt lời, Trần Vũ buông xuống sinh mệnh chi cầu. Nằm lại trên giường, một lần nữa hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình. Hướng phía dưới lật giấy. 4. Phục cổ, triết học bom. Từ kiên nước Rai phòng thí nghiệm năm 1994 sản xuất tại Nga Hợi Châu. Là hóa học bài tiết thuốc xịt, bị tạc đạn phạm vi tổn thương nhân loại nam tính binh sĩ. Sẽ kích thích nhân thể kích thích tố bài tiết, khiến cho binh sĩ giới tính khuynh hướng phát sinh cải biến. Đối chiến hữu lẫn nhau mê muội, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. giá bán 32 điểm tích lũy. WTF, Trần Vũ mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Cái này mẹ hắn là thứ quỷ gì? Trấn kinh hồi lâu, hắn cầm điện thoại di động lên. Tại WeChat trung điểm tiến, siêu thời không mở rộng, thông tin giao diện. Nhanh chóng đánh chữ, Trần Vũ, tại, mở rộng, ngoặc kép, tại, Trần Vũ, có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Ta tại siêu thời không thương khung bên trong nhìn thấy một cái sản phẩm. Phía trước có đánh dấu, phục cổ, hai chữ. Cái gì ý tứ? Mở rộng, siêu thời không thương khung. Đương nhiên sẽ không hạn định trong tương lai thời không. Cổ đại cũng có thật nhiều đáng giá kỷ niệm ưu tú sản phẩm. Từ một chút công ty giả cổ chế tạo. Trần Vũ, ta hiểu được. Vậy có thể hay không lại làm phiền ngươi một sự kiện? Mở rộng, Trần Tiên Sinh xin mời ngài nói. Trần Vũ, về sau xin đừng nên đẩy đưa không thích hợp ta đồ vật có thể chứ? Ngươi nhìn tính cách của ta, sẽ cần loại này bom sao? Mở rộng, vậy nó vì sao lại xuất hiện? Trần Vũ, ngoặc kép, che ngực, hắn cảm giác mình đã bị bạo kích. Tự bế nửa ngày, Trần Vũ giơ cổ tay lên. Nơi tay đồng hồ trong màn hình hoạch hạ tối hậu một cái sản phẩm. Nam, mất trí nhớ đại bổng. Từ Lá Châu Y học tự trị hội ngân sách năm 2477 sản xuất. Thổi phồng sau đại bổng dài 130 cm. Chủ thể là silic chế bọt biển. Bên trong đưa cỡ nhỏ não tin tức quấy nhiễu nghi. Nhưng tại đánh trúng phát động, kích thích bị đánh trúng người khâu não hải mã thể, dẫn đến thần kinh não lâm thời tin tức truyền lại cùng tồn trữ thất bại, làm bị đánh trúng người mất đi 1 giờ ký ức, cũng hữu hiệu làm dịu tinh thần mỏi mệt. Nhiều lần đánh trúng thì kéo dài mất trí nhớ thời gian. Chú thích, chỉ có đánh trúng đầu mới có thể thấy hiệu quả. Giá bán 74 điểm tích lũy. Mất trí nhớ đại bổng. Trần Vũ không tự giác nheo lại hai mắt. Đây là cái thứ tốt a, cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái hắn nhất định phải vào tay khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức, thậm chí trong nhà, một khi bị ba cái muội muội phát hiện bí mật của hắn, còn có bổ cứu thời cơ. Đáng tiếc, nếu như có thể sớm một chút xuất hiện cái này sản phẩm, hắn có lẽ liền sẽ không bị Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha hiểu lầm thành biến thái. Chỉ là giá bán quá đắt a, 74 điểm tích lũy. Trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ đứng dậy, trong phòng ngủ dạo qua một vòng, cắn răng một cái, dậm chân một cái, điểm kích màn hình, tiêu hao 85 điểm tích lũy, còn thừa điểm tích lũy 13. Theo hối đoái thành công văn tự biểu hiện, gian phòng bên trong lần nữa triển khai vặn vẹo thời không lỗ sâu. Từ đó rơi ra đến cái dương nhỏ, ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm. Lỗ sâu biến mất về sau, Trần Vũ không kịp chờ đợi bước nhanh đến phía trước, nhặt lên cái dương liền mở ra giấy niêm phong. Loại sản phẩm này hắn là không định bình chắc, tự nhiên không cần chờ đợi trực tiếp thời điểm hủy đi phong. Mở ra nắp vali, bên trong là cùng loại lạp xưởng tử xác bao da. Tử xác bao da phía dưới là một chương tiểu minh sách. Sách hướng dẫn chỉ có ngắn ngủi 3 trang. Trần Vũ nửa phút liền đọc xong tất. Biết được loại sản phẩm này đản sinh dự tính ban đầu bản là vì chữa trị chứng mất trí nhớ người bệnh. Nhưng không biết tại sao, cải tiến hơn 50 năm, biến thành đại lượng chế tạo chứng mất trí nhớ. Nắm giữ cái này sản phẩm công nghệ cao sử dụng phương thức, Trần Vũ liền cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bao da, nhắm ngay bóng đèn quan sát một lát, thăm dò tính ngậm lấy bao da dưới đáy, hít sâu, miệng lớn thổi hơi, hô, bao da trong nháy mắt bành trướng, từ lạp xưởng biến thành lớn quả cà, dài đến hơn 1 mét to lớn tử sắc quả cà. Đây chính là mất trí nhớ đại bổng. Nắm gốc rễ, không cho không khí di chuyển, Trần Vũ theo bản năng nhìn về phía tiểu đào hồng. Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Đào Hồng, ngươi qua đây, ngài muốn làm gì? Tiểu Đào Hồng nghe lời đi đến Trần Vũ trước mặt. Xem chiêu. Trần Vũ đột nhiên vung lên cánh tay, đem thổi phồng đại bổng trùng điệp đập vào Tiểu Đào Hồng trên đầu. Đoạn, Tiểu Đào Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, quả nhiên đối người máy vô hiệu sao? Chen không đại bổng bên trong không khí, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước thao tác. Theo ta đi, làm một cái thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm a? Tiểu Đào Hồng nghiêng đầu. Cần đổi trực tiếp quần áo sao? Đổi, ta cũng đổi. Trong nhà không có, trực tiếp quần áo đều tại tạo đảo trong thuyền. Vậy trước tiên đi tạo đảo thuyền. Nửa giờ sau, kinh thành thị, mặc trang phục phòng hộ Trần Vũ đột nhiên xuất hiện ở kinh thành đại học trên không. Kia màu u lam thật dài đuôi lửa, tại trạng vạng tối trong bầu trời đêm phá lệ dễ thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN